Hiện giờ ông chủ nhánh ba không còn vẻ uy hiếp như trước. Quần áo tả tơi, trông rất chật vật. Cho dù tôi có chết, ông cũng đừng hòng biết được người đứng sau tôi là ai. Vẻ mặt ông chủ nhánh ba dữ tợn, điên cuồng cười lớn nói. Nhiều cao thủ vương cảnh chết trong nhà họ Khương như vậy, chắc chắn bọn họ sẽ không tha cho các người. Nếu tôi không đoạt được nhà họ Khương, vậy thì nhà họ Khương chỉ có thể bị hủy diệt. Câm miệng! Khương Hùng gầm lên, nổi giận chất vấn. Đây là nhà của ông. Ông muốn nhà họ Khương bị hủy diệt như vậy sao? Nói cho tôi biết người đứng sau lưng ông là ai. Chỉ cần chuyện này không liên quan tới người của nhánh ba, tôi đều có thể bỏ qua. Trên mặt của ông chủ nhánh ba không hề có sự lo lắng, cười lạnh nói. Tôi sắp chết rồi. Còn quan tâm sự sống chết của người nhánh ba làm cái gì? Muốn chém muốn giết tùy ông. Tốt nhất hãy giết sạch người của nhánh ba đi, để bọn họ xuống địa ngục với tôi. Nghe thấy thế, sắc mặt đám người của nhánh ba thoát cái trắng bệch. Từ bao giờ bố lại trở nên như vậy? Chẳng lẽ trong mắt bố chỉ có quyền lực, ngay cả sự khống chết của chúng con cũng chẳng là gì hay sao? Con trai của ông chủ nhánh ba không thể tin nổi, cao giọng chất vấn. Không sai, sự sống chết của chúng mày không liên quan gì tới tao. Nếu có thể dùng mạng của chúng mày đổi lấy vị trí chủ gia tộc, tao sẽ không thèm chớp mắt. Chủ nhánh ba vô cùng tàn nhẫn. Dương Chấn từng gặp rất nhiều người vô tình, nhưng chưa từng thấy ai như lão ta. Trong mắt lão ta, anh không hề thấy sự bi thương, ngược lại chỉ có sát khí mãnh liệt. Anh không hề nghi ngờ nếu cho chủ nhánh ba cơ hội, lão ta tuyệt đối sẽ không tha cho Khương Hùng. Con trai của ông chủ nhánh ba lập tức mặt mày xám xịt, tự giễu nói. Thì ra chúng tôi chỉ là công cụ của ông mà thôi. Khương Hòa, ông quá nhẫn tâm rồi đấy. Chẳng lẽ ngoại trừ quyền lực, ông không còn có chút tình cảm nào với nhà họ Khương sao? Khương Hùng tức giận hỏi. Dù lão ta rất hận ông chủ nhánh ba, nhưng vẫn muốn tìm lý do để tha chết cho đối phương. Lão ta không thể ngờ được ông chủ nhánh ba lại là người có máu lạnh như vậy. Khương Hòa, nể tình ông trung huyết thống, ông hãy nói ra người đứng sau đi. Có lẽ chủ gia tộc sẽ cho ông thêm một cơ hội. Tình nghĩa bao nhiêu năm nay, tôi không tin ông có thể làm ra cái chuyện tàn nhẫn như vậy. Ông là người nhà họ Khương, cũng là ông chủ nhánh ba của gia tộc chúng ta. Giả như vậy rồi, sao lại vì quyền lực mà làm tổn hại tới nhà họ Khương cơ chứ? Đúng vậy, chúng ta đều là người sắp xuống mồ rồi, sao lại phải vì quyền lực mà làm tới mức như vậy? Ông chủ mấy nhánh khác đều thi nhau khuyên nhủ. Muốn giết cứ giết, nói nhảm nhiều quá rồi. Ông chủ nhánh ba cười lạnh, không hề có ý hối lỗi. Được, ông đã muốn như vậy, tôi cũng sẽ cho ông toại nguyện. Khương Hùng hoàn toàn hết hy vọng, sát khí lập lòe trong mắt, vung tay ra lệnh. Làm đi. Ngày sau đó, một cao thủ vương cảnh trung kỳ bước ra từ sau lưng lão ta, dẫm xuống ông chủ nhánh ba. Lực bàn chân này sắp dẫm xuống, ông chủ nhánh ba vốn đang hơi thoi thóp, đột nhiên nổi lên sát khí cuồn cuộn trong mắt. Cẩn thận! Dương Chấn giật mình hô lên. Nhưng tiếng nhắc nhở của anh đã muộn. Ông chủ nhánh ba có chuẩn bị trước, chợt xoay người bật dậy, tay cầm một con dao sắc bén đâm vào người của gã cao thủ kia. Máu bắn ra tung tóe trên cổ gã cao thủ kia, được Khương Hùng phái đi giết ông chủ nhánh ba, xuất hiện một vết cắt sắc lẹm, ngã lăn ra đất. Sau khi cơ thể chạm đất, máu trên cổ mới ứa ra như đóa hoa hồng nở rộ trong ngày đông. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột. Cao thủ kia đã bị lấy mạng mà mọi người vẫn chưa kịp lấy lại tinh thần. Khương Hoa! Khương Hùng nổi giận hét lên. Tất cả đều cảm nhận được lửa giận từ trên người của lão ta. Khương Hùng đột nhiên phun ra một ngụm máu rồi ngất xỉu. Chủ gia tộc! Người nhà họ Khương hốt hoảng chạy tới. Khương Hoa, chạy đi đâu? Mười mấy cao thủ vương cảnh nhà họ Khương đều xông lên bao vây Khương Hoa ở giữa. Chỉ dựa vào các người cũng đòi giữ chân tôi sao? Khương Hoa cười lạnh chất vấn, đồng thời tỏa ra một luồng khí thế mạnh mẽ khinh người. Giờ phút này, mọi người đều khiếp sợ. Ông là cao thủ thân cảnh. Ông chủ nhánh hai nhìn Khương Hoa run rẩy hỏi. Toàn bộ vương thành quan, dù là quan vương cũng chỉ có thực lực vương cảnh đỉnh phong. Nhưng bây giờ Khương Hoa lại buộc phát khí thế của thân cảnh, có thể tưởng tượng bọn họ kinh hãi tới mức nào. Lúc này không chỉ đám cao thủ nhà họ Khương, đến cả Dương Chấn cũng kinh ngạc tột độ. Vừa rồi Khương Hoa vẫn ở vương cảnh trung kỳ, thậm chí còn bị thương nặng, tại sao đột nhiên lại tăng vọt lên thân cảnh? Dưới thân cảnh đều là sâu kiến. Bây giờ Khương Hoa vô cùng nguy hiểm,